Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, 48.000 thần chi. Ta chỉ lấy 3.000 uống. Bạch Trạch lúc này có chút đau đầu. Định Phong Đan, tốt như vậy bảo vật, người chính mình vụng trộm tìm một chỗ không người dùng là được rồi. Làm gì ồn ào khắp thế giới đều biết. Như thế gian thật có như thế bảo vật, chỉ sợ các đại thần triều, bộ lạc, thần chủ đều sẽ điên rồi. Nếu có thể đem bảo vật này thu với dưới trướng, có thể tăng thêm nhiều ít cao thủ, cứu sống nhiều ít tộc nhân. Việc này còn cần báo cáo thần đế, loại chuyện này không che giấu nổi. Bạch Trạch có chút đau đầu, khó làm, trong lòng niệm lên, đứng dậy hướng Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Đã thấy thần đế một bộ áo trắng, đối mặt tuyệt bích, trên vách đá dựng đứng điêu khắc từng hàng thần văn, chính là A Di Đà truyền xuống vô thượng kinh văn, A Di Đà kinh. Gặp qua thần đế, Bạch Trạch cúi người hành lễ. Tiên sinh có chuyện gì? Thần đế không quay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng Phật văn. Tựa hồ nếu có điều được, Phương Thốn Sơn ra đời một kiện dị bảo, gọi là Định Phong Đan. Bạch Trạch trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói một tiếng, Định Phong Đan, có gì diệu dụng, thế mà chọc cho tiên sinh đến báo, bảo vật này tất vật không tầm thường. Thần đế xoay người lại, lộ ra một vệt kinh ngạc. Thần đế minh giám, cái kia Định Phong Đan nghe nói có thể gọi người vượt qua phong tai mà không có chút nào tổn thương. Bạch Trạch cười nói, lời nói vô căn cứ, phong tai chính là thiên kiếp, ai có thể làm trái số trời. Thần đế lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin. Bạch Trạch cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa lên tự viết. Thần đế tiếp nhận tự viết, nhìn liếc mắt hậu phương mới mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Chậm rãi nhắm mắt lại trầm tư, một lát sau mới nói, cái này Định Phong Châu tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không đáng. Mỉm cười một cái, ta thần tộc tu sĩ ngàn tỷ, chỉ là Định Phong Đan cho dù có thần gì, lại có thể bảo vệ mấy người. Chỉ là bảo vật này thế mà có thể tại phong tai hạ làm ra cải biến, tất nhiên liên lụy đến cực kỳ phức tạp pháp tắc thay đổi. Bản đế như có thể tìm hiểu, chắc chắn rất có đoạt được. Có lẽ có thể tiến thêm một bước nhận biết pháp tắc bản chất, tại làm đột phá, tìm kiếm được đột phá khiết cơ. Thần đế có chút tâm động, hắn không quan tâm Định Phong Đan có thể giúp người độ kiếp. Hắn quan tâm là Định Phong Đan lại có thể cải biến thiên địa pháp tắc vận hành quy luật. Cái này mới là khiến người tâm động nhất. Bản đế muốn lĩnh hội một phen, ngươi đi trong kho tìm một kiện tiên thiên linh bảo, mang đến linh đài Phương Thốn Sơn. Liền nói bản đế muốn mượn Định Phong Đan vạn năm, lấy tiên thiên linh bảo vì tạ ơn. Thần đế ánh mắt sáng rực, vạn năm thời gian đủ rồi. Đến lúc đó sợ là đã cuốn lên lần thứ ba thần ma đại kiếp, hoặc là đã thân tử đạo tiêu, hoặc là liền trực tiếp hội tụ thiên hạ khí số chứng đạo. Hắn nếu không thể tại thần ma đại kiếp trước tìm hiểu ra Định Phong Đan diệu dụng, Định Phong Đan tác dụng đối với có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng, Bạch Trạch lên tiếng, nhưng sau đó xoay người lui ra, trong lòng thầm nhủ nói, ta liền biết là như thế kết quả. Thần đế không có khả năng kéo xuống ra mặt cướp đoạt một tên tiểu bối đồ vật, tất nhiên sẽ xuất ra trọng bảo tạ ơn. Đến lúc đó đã đem tiểu man tử từ phiền phức bên trong hái được ra, lại có thể lừa gạt ra một kiện tiên thiên linh bảo, chẳng phải là đắc ý. Đám người muốn Định Phong Đan, đi tìm thần đế đi. Thần đế trong khố phòng bảo vật có không ít, còn cần chọn một kiện tốt nhất. Lão tổ ta thèm nhỏ dãi cái kia bảo vật đã lâu. Bạch Trạch xoa xoa đôi bàn tay, hướng về bảo khố mà đi. Bảo vật, hắn là không có ý định cho cái kia tiểu man tử. lão gia ta giúp ngươi như thế đại ân, đưa ngươi từ nhân quả bên trong hái ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta sao? Không có tìm ngươi đòi hỏi một kiện tiên thiên linh bảo làm thù lao cũng không tệ rồi. Lão tổ ta đường đường tiên thiên thần linh, liền một kiện hộ thân tiên thiên linh bảo đều không có. Nói ra thực sự là mất mặt. Bạch Trạch gật gù đắc ý, trong mắt tràn đầy đắc ý. Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương nhàn nhã ngồi trên ghế đu nhìn lên bầu trời bên trong phiêu linh. Bông tuyết, mùa đông này hàn ác kỷ phá lệ dài rằng rặc đến Dương Tam Dương hận không thể chạy đến Thái Dương Tinh bên trên cho con kia Tam Túc Điểu một quyền, hỏi một chút hắn cả ngày lung tung giày vò cái gì. Trên bầu trời một đạo bạch quang lấp lóe. Bạch Trạch thân hình ra trong sân bây giờ, nhìn thong dong tự tại Dương Tam Dương, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử, ngươi còn có thời gian ở đây đi dạo, ngươi lúc này bày ra đại sự, ngươi nói là định phong đan sao? Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch liếc mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong phiêu linh bông tuyết. Bạch Trạch tức giận nói, là cực. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng, ngươi vì sao như vậy không cẩn thận, đem việc này làm thiên hạ đều biết, cho dù thần đế cũng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi cái này định phong đan. Ngươi nói ngươi cho hay là không cho? Dương Tam Dương nghe vậy sờ lên cái cằm, ném đi, cái gì? Bạch Trạch nghe vậy sững sờ, định phong đan ném đi, Dương Tam Dương lơ đãng nói. Bạch Trạch lập tức biến sắc. Cả người gấp, tiểu tử, ngươi đừng làm loạn, sẽ chết người đấy, ta không có nói đùa à, việc này toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn mọi người đều biết. Định phong đan ném đi, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ngoặc kép, đây là linh đài thánh cảnh, người nào dám ở đây được trộm. Bạch Trạch không tin, Dương Tam Dương im lặng không nói, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bạch Trạch một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Chuyện này là phiền phức ngập trời. Một cái xử lý vô ý, liền sẽ đưa ngươi hố đi vào. Ta cùng ngươi quan hệ, ngươi lớn nhưng đối với ta nói thật, cũng tốt gọi ta nắm chắc trong lòng. Bằng không ngươi liền đem trên thân bảo vật lưu cho ta. Bớt sau khi chết tiện nghi người khác. Dương Tam Dương ngón tay đập ghế đu bên cạnh một bên. Trong đôi mắt lộ ra một chút thần quang, người biết ta tu luyện ra một tôn thánh nhân pháp tướng sự tình. Cần hao phí đại lượng tín ngưỡng chi lực dùng tới tu luyện. Không sai, đây cũng là ngươi bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Bạch Trạch gật đầu nói, có thể thần ma đại kiếp đang ở trước mắt, kiếp số là không có khống chế. Vạn nhất thần ma đại kiếp bộc phát. Ma tổ nếu là đang đánh nhau bên trong đột phá, ta sợ cũng vô lực nhúng tay ngăn cản. Dương Tam Dương chân mày buông xuống. Bạch Trạch gật gật đầu. Giữa thiên địa nếu là lại có một tôn thánh nhân xuất thế, tất nhiên sẽ phân bạc Dương Tam Dương tín ngưỡng, trở ngại chứng đạo thời gian. Ta tóm lại muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, cái này cùng Định Phong Châu có quan hệ gì? Bạch Trạch trong lòng không hiểu. Định Phong Châu liền là nhân quả cớ. Chỉ cần chư thần đối với ta mưu đồ làm loạn, âm thầm ra tay tính toán ta, liền là nhân quả. Dương Tam Dương cười, ngươi còn cười. Thật chưa từng gặp qua giống ngươi như thế tâm lớn. Ngươi thế mà còn cười được. Bạch Trạch tức giận nói, 48.000 thần linh, ta chỉ lấy 3.000. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực. Ta nếu là độ hóa 3.000 thần linh, mượn 3.000 thần linh chi lực đến diễn hóa thế giới, liền có thể cực lớn rút ngắn cái này cự ly, chí ít đem hư vô quan tượng hóa làm động thiên thế giới. Có thế giới chân thật căn cơ, đến lúc đó động thiên thế giới tự thành một thể. Cho dù ngoại giới có thánh nhân xuất thế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tín ngưỡng của ta. Phanh tương đương, Bạch Trạch thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, lập tức ngao tương đương một tiếng đứng lên. ta nói tiểu man tử, ngươi cũng đừng chơi lửa a. Tiên thiên thần chi, nhưng không có hạng đơn giản. Việc này như truyền đi, đại hoang không ngươi đất dung thân. Bạch Trạch bị Dương Tam Dương điên cuồng kế hoạch hù dọa, muốn chặn đánh ám toán tiên thiên thần linh, quả thực là điên rồi. Ta là trải qua nghiêm mật tính toán, giống ngươi mặt hàng này, đừng nói 3.000, cho dù là 30.000, cũng không đủ ta một bàn tay chụp. Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, ta chỉ độ hóa kim tiên cảnh giới thần linh, hiện tại thiếu chỉ là nhân quả mà thôi. Cho dù không thi triển thánh nhân pháp tướng, ta bản thân thần thông cũng có thể cùng kim tiên cảnh giới thần linh quần nhau một hai. Cái kia kim tiên cảnh giới thần linh như đối mặt pháp tướng, căn bản là không kịp nổi lên bất luận cái gì bọt nước. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, 3.000 thần linh, 3.000 động thiên, ta liền thừa dịp lấy thần ma đại kiếp, trong bóng tối đem đại hoang bên trong sinh linh vơ vét nhập trong đó, trở thành tín ngưỡng của ta đầu nguồn, như ma tổ cùng thần đế đồng quy vu tận tốt nhất. Như song phương có một người chứng đạo thành công, ta cũng không sợ, có 3.000 động thiên thế giới làm nội tình, hết thảy đều có khả năng. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, ngươi đúng là điên. 3.000 thần linh mất tích, há lại sẽ giấu giếm được ma tổ cùng thần đế con mắt. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phát hiện trong đó mờ ám. Bạch Trạch thất kinh, trong mắt tràn đầy lo sợ không yên. Tiểu man tử, ngươi thành đạo không dễ, quẳng đi hết thảy đi xa tha hương đi vào đất này. Lịch kinh các loại kiếp số, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi nếu là bất tử, chỉ phải từ từ chịu đựng, cuối cùng có thành thánh một ngày, ngươi lại cần gì phải một bước lên trời đâu. Chúng ta liền chậm rãi chịu đựng không tốt sao? Ngươi không hiểu ta, phòng ngừa chu đáo, đại thế như thế, huống chi thần ma đại kiếp bộc phát, tất nhiên sẽ có tiên thiên thần linh vẫn lạc như mưa. Ta đem độ hóa siêu thoát tam giới ngũ hành, đây là thiện công, thật to thiện công. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ngươi liền không thể nghe ta một lời khuyên, đừng dày vò rồi, ngươi hành hạ như thế xuống dưới, sẽ ra đại sự tình. Bạch Trạch cười khổ, thần đế cùng ma tổ sợ là không để ý tới ta. Dương Tam Dương không thèm để ý Bạch Trạch, huống hồ, chư thần thân nhiễm kiếp số, nếu không động tham niệm, tự nhiên sẽ không làm khó với ta. Ta cũng tìm không thấy ra tay với chư thần lý do. Bạch Trạch lúc này ngồi nằm khó có thể bình an, như mang tại lưng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi dạng này, như dẫn xuất phiền toái lớn, tiền đồ coi như hủy sạch. Lão tổ lời ấy khác biệt, việc này cũng không phải ta làm, mà là thánh nhân A-di-đà làm, không liên quan gì đến ta. Cho dù ma tổ thần đế phát giác chân tướng lại có thể như thế nào? Dám nói ra sao? Dám ở thời khắc mấu chốt này gây sự với thánh nhân sao? Dương Tam Dương cười cười. Ta đã đoan chắc lần thứ 3 thần ma đại kiếp chính là cuối cùng chiến dịch. Ma tổ cùng thần đế tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã trước thời hạn một bước đi tới chúng sinh phía trước. Nếu không thể thừa cơ chiếm đủ chỗ tốt, triệt để đem mọi người bỏ lại đằng sau, chẳng phải là thua lỗ ông trời ban cho ta cơ hội tốt. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, cái này thật là một vốn bốn lời, thành về sau liền có chân chính thành thánh căn cơ, như thất bại, ma tổ cùng thần đế cũng không có biện pháp bắt ta. Chỉ có thể thần ma đại kiếp sau thu hồi nợ nần. Như thật bạo lộ, thần ma đại kiếp thời điểm, ta liền trực tiếp xé rách ra mặt tiến đến quấy nhiễu một phen. Tại trì hoãn lần tiếp theo đại kiếp đến, một mực kéo dài đến ta thành đạo, dù sao ma tổ cùng thần đế tuyệt không dám công khai đắc tội ta. Chỉ sợ cho dù thần đế cùng ma tổ thật biết được thánh nhân tay chân,